Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu Viễn đứng dậy xuống giường đi về hướng phòng tắm, tiếng nước trong phòng tắm ào ào vang lên không ngừng. Thẩm An An trốn ở trên giường. Qua một hồi lâu nét đỏ ửng trên mặt mới chịu giảm đi, cô ôm lấy chăn mồi dậy. Nhớ tới động tĩnh vừa rồi hai người gây ra lại không nhịn được mà buồn cười. Sáng sớm đã điên như vậy, sẽ làm nổ mạch máu. Về sau sáng sớm tinh mơ vẫn nên yên tĩnh một chút. Đang suy nghĩ miên man thì Thẩm An An nhìn thấy Lục Tu Viễn mở cửa phòng tắm đi tới. Lúc này Lục Tu Viễn đã khôi phục bình tĩnh, nét thanh tuấn trên mặt lúc trước không nhìn ra được chút nào. Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm An An trên giường, nâng tay lên nhìn đồng hồ, giọng điệu như thường mà nói. Sắp đến 9 giờ, lát nữa anh còn có cuộc họp, anh đến công ty họp trước. Thẩm An An lên tiếng, em còn phải đi tới công ty hủy hợp đồng. Luật sư Trương có lẽ đã có mặt ở đấy rồi, đến lúc đó để cho anh ta đi cùng với em, hẳn là sẽ rất thuận lợi. Trước khi ra khỏi cửa, Lục Tu Viễn cẩn thận dặn dò Thẩm An An vài câu, nhìn thấy Thẩm An An gật đầu xác nhận anh mới rời đi. Thẩm An An về sau mới hiểu được ý nghĩa câu nói vô cùng thuận lợi của Lục Tu Viễn là có ý gì. Tại thời điểm cô và luật sư Trương gặp mặt, rõ ràng còn có hai người vệ sĩ. Mới đầu Thẩm An An còn cho rằng hai người vệ sĩ này là do luật sư Trương mang đến, nghĩ thầm thời buổi này luật sư cũng là một ngành nghề nguy hiểm, ra cửa đều phải có vệ sĩ đi cùng mới có thể bảo đảm tốt an toàn cho bản thân. Về sau cô mới biết được, hai người vệ sĩ này là do Lục Tu Viễn cử đến, chủ yếu để đảm bảo an toàn tính mạng cho cô. 10 giờ, Thẩm An An cùng luật sư Trương mang theo vệ sĩ đi tới công ty giải trí Tinh Diệu. Tưởng Hồng Mai nhìn Thẩm An An, thấy trang phục cô mặc trên người lung linh xinh đẹp, tâm tình vui vẻ liền trở nên tức giận, mở miệng một hồi trào phúng. Quả nhiên là dựa dẫm vào kim chủ, có chỗ dựa thì chẳng coi mấy người chúng tôi ở đây vào mắt nữa. Cô tưởng, hy vọng cô ăn nói cẩn thận, không đợi Thẩm An An mở miệng, luật sư Trương đã mở miệng nói trước. Nếu như cô còn dùng từ ngữ không thích đáng vũ nhục hoặc là phỉ báng đối với đương sự của tôi sẽ khiếu nại cô ra tòa. Luật sư Trương là một luật sư cực kỳ chuyên nghiệp, đã từng thắng qua vô số vụ kiện tụng, ở trong giới luật sư tiếng tăm lừng lẫy, mồm miệng lanh lợi, giống như một chiếc đao vô hình, cái danh. Đồng xỉa thiết nha, luật sư Trương được người ta đặt cho, không phải là tự dưng mà có. Đồng xỉa thiết nha, ý chỉ những người nói năng dõng dạc, hùng hồn, có tài thuyết phục được người khác. Tưởng Hồng Mai như bị chặn lại ở ngực, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Thiếu chút nữa đã nghẹn chết cô ta. Đương nhiên Tưởng Hồng Mai cũng không nhận thua nhanh như vậy. Cô ta cũng sớm đã có chuẩn bị, áp xuống cơn thịnh nộ trong lòng, lấy ra bản hợp đồng trước kia. Bang! Một tiếng ném ở trên bàn nói. Thẩm An An, cô muốn giải trừ hợp đồng cũng có thể. Đây là hợp đồng đã ký kết giữa cô và công ty. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết vô cùng rõ ràng. Nếu cô đơn phương đưa ra đề nghị hủy hợp đồng, hủy trước một năm cô sẽ phải bồi thường 300 vạn nhân dân tệ. Cô bây giờ còn thời gian 9 năm mới hết hợp đồng. Cứ tính bồi thường 9 năm, cô phải bồi thường 2.700 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nói xong nhướng mày. Ý tứ rõ ràng chỉ là có tiền bồi thường liền có thể hủy hợp đồng. Không có tiền bồi thường phải tiếp tục ở lại công ty. Luật sư Trương giơ tay đẩy gọng kính mắt trên mũi một chút. Cầm lấy bản hợp đồng mà Tưởng Hồng Mai ném ở trên bàn. Xác minh rằng bản hợp đồng này và bản hợp đồng mà Thẩm An An đưa cho anh ta xem trước kia giống nhau như đúc. Anh ta bình tĩnh đặt bản hợp đồng về lại trên bàn, mặt không cảm xúc nhìn Tưởng Hồng Mai nói. Cô Tưởng, tôi với tư cách là luật sư chuyên nghiệp muốn nhắc nhở cô một chút. Cô cùng cô Thẩm ký kết hợp đồng này là cực kỳ trái với nguyên tắc công bằng. Đây thật sự là một hợp đồng rất không công bằng. Theo pháp luật yêu cầu, đương sự hai bên của hợp đồng phải có địa vị ngang bằng nhau. Quyền lợi nghĩa vụ trong hợp đồng ngang bằng nhau. Người trong cuộc lấy được tài sản, thành quả trong lúc lao động hoặc công tác cùng với người thực hiện nghĩa vụ nhìn chung là giống nhau. Nhưng rất hiển nhiên, tiền lương mà cô Thẩm An An nhận được cùng giá lao động không hề tương đối. Các người lấy tư cách công ty chủ quản thu lại của cô Thẩm 80% tiền lương, chỉ trả 20% tiền lương cho cô Thẩm. Đây là điểm rất không hợp lý. Và lại trong hợp đồng cũng đã viết, cô Thẩm có thể có quyền lựa chọn hoạt động mà mình muốn tham gia. Như vậy trái lại có thể nói rằng cô Thẩm cũng có thể từ chối các hoạt động mà cô ấy không muốn tham gia. Nhưng cô lại lấy tư cách là người đại diện, cứ thế uy hiếp cô Thẩm, không tham gia hoạt động sẽ đóng băng hoạt động của cô ấy. Đây làm gì có công bằng tự nguyện. Mặt khác, quý công ty đưa ra số tiền mà cô Thẩm phải bồi thường là 300 vạn khi hủy hợp đồng trước thời hạn trước một năm cũng không hợp lý. Luật sư Trương cuối cùng tổng kết, cho nên cô tưởng tốt nhất cân nhắc thoáng một chút. Nếu như cô cố ý muốn ép cô Thẩm bồi thường nhiều tiền như vậy là trái với hợp đồng đã viết. Chúng tôi cũng chỉ có thể sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tưởng Hồng Mai bày ra bộ dạng, tôi chẳng muốn nói nhiều như vậy với anh. Phiền chán, được rồi, anh không cần nói về những cái các điều khoản pháp luật nho nhã kia với tôi. Tôi cũng lười nghe mấy những cái điều khoản pháp luật đó. Lúc trước tại thời điểm ký hợp đồng, Thẩm An An là tự nguyện ký, không ai bắt buộc cô ta phải ký. Cô ta hiện tại muốn làm trái hợp đồng, nên dựa theo quy ước phải bồi thường tiền. Lên tòa án tôi cũng không sợ, đến lúc đó người nào người đó không có ở trong giới giải trí cũng bị lẫn vào, âu cũng là tự làm. Thẩm An An ngồi ở bên cạnh, nghe vậy bật cười. Chị Hồng chắc chắn nhất định là tôi ngại mất mặt mà không dám náo loạn ư, chẳng lẽ cái chức người đại diện này chị cũng không muốn nữa. Tưởng Hồng Mai đảo mắt về hướng cô. Thẩm An An, cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thẩm An An nghiêng nghiêng đầu, chẳng hề quan tâm đến bộ dáng của mình, cười như không cười nói. Chị Hồng, nếu tôi không lăn lộn ở giới giải trí, còn có thể đi làm nghề khác, mở các tiệm bán đồ mỹ phẩm nhỏ gì đó đều có thể. Ngược lại là chị đấy chị Hồng, nếu chị không được làm người đại diện, chị cảm thấy tâm can bảo bối kia của chị còn có thể tiếp tục phát triển tiếp. Không biết những người hâm mộ đó có thể hay không ngày mai liền rũ bỏ thân phận người hâm mộ thuận tiện quay lại dẫm đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chị cảm thấy cậu ta là sẽ cảm ơn chị hay là oán hận chị, cùng chị ở bên nhau hay là một cước đá chị đi. Chị so với cậu ta lớn hơn 7-8 tuổi, cậu ta trẻ tuổi đẹp trai như vậy, nhu cầu tràn đầy, chị thật sự có thể thỏa mãn cậu ta sao? Thẩm An An, Tưởng Hồng Mai thẹn quá hóa giận nhìn về hướng Thẩm An An quát, sau đấy liền muốn xông lên đánh cô. Hai vệ sĩ đứng ở bên cạnh Thẩm An An lập tức tiến lên một bước đem Tưởng Hồng Mai đẩy lùi trở về. Tưởng Hồng Mai chỉ có thể tức giận bừng bừng trừng mắt với Thẩm An An, tức giận đến ngực phập phồng dữ dội, chỉ vào Thẩm An An nói. Cô tưởng có thể hủy bỏ hợp đồng, nhưng vẫn là câu nói kia, đưa tiền tới, tiền bồi thường đầy đủ mới có thể hủy hợp đồng, nếu không thì không phải bàn nữa. Thẩm An An trưng ra vẻ nhàn nhã trên khóe môi, ồ, một tiếng. Hóa ra chị Hồng cũng không để ý đến tiền đồ của mình và tiền đồ của hắn như vậy sao? Tưởng Hồng Mai trợn mắt tức giận, uy hiếp nói. Cô dám đem những chuyện giật gân này tung ra bên ngoài, tôi cũng sẽ đem chuyện xấu của cô tung ra ngoài. Ai cũng đừng hòng hù dọa ai. Thẩm An An cười, chị Hồng, chị suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ vì muốn hy vọng cùng chị thương lượng một chút, tiền vi phạm hợp đồng giảm đi một chút. Mọi người đều là người trong ngành giải trí, chẳng sợ hiện tại hủy hợp đồng. Về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chị nói có phải hay không? Luật sư Trương cũng nói tiếp, cô tưởng không ngại cân nhắc thoáng ra một chút, giảm bớt tiền vi phạm hợp đồng trái với số tiền vi phạm. Cô có thể bàn bạc với tổng giám đốc của công ty các người một chút, hỏi xem ý kiến của ông ta như thế nào. Dừng một chút, luật sư Trương lại ẩn ý nói, có lẽ Tiếu Tổng sẽ rất nguyện, ý hạ thấp tiền vi phạm hợp đồng. Trong lời này còn có ẩn ý. Tưởng Hồng Mai cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của luật sư Trương. Cô ta nghi hoặc liếc nhìn luật sư Trương, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc của công ty một chút. Điện thoại di động đúng lúc vang lên. Tưởng Hồng Mai nhìn trên giao diện điện thoại, đúng là điện thoại công ty của Tiếu Tổng. Cô ta vội vàng bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy lời nói vội vàng của Tiếu Tổng truyền tới. Tưởng Hồng Mai, cô cùng Thẩm An An nói chuyện hủy hợp đồng như thế nào rồi? Tưởng Hồng Mai nhanh chóng trả lời, tôi đang cùng bọn họ đàm phán, dựa theo hợp đồng lúc trước đã ký, cô ta phải bồi thường cho chúng ta 2.700 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Không cần, Tiếu Tổng vội vàng nói, không cần cô ấy phải bồi thường, trực tiếp ký vào văn bản hủy hợp đồng thỏa đáng, để cô ấy đi. Cái gì? Tưởng Hồng Mai lắp bắp kinh hãi, cô ta nhớ rõ hôm trước báo cáo với Tiếu Tổng về việc Thẩm An An muốn giải trừ hợp đồng. Tiếu Tổng rõ ràng đã nói muốn cô ta bảo Thẩm An An bồi thường đến mức Thẩm An An phải táng ra bại sản. Như thế nào mới qua một ngày, Tiếu Tổng lại bảo không cần Thẩm An An phải bồi thường tiền. Đây là có chuyện gì? Tiếu Tổng tức muốn hộc máu nói. Cái gì? Tôi nói không cần cô ấy bồi thường là không cần cô ấy bồi thường. Cô mau chóng cùng cô ấy ký vào văn bản hủy hợp đồng thật hợp lý, để cho cô ấy đi là được. Không phải, Tiếu Tổng, đó là 2.700 vạn. Vạn cay rắm, tôi nói để cho cô ấy đi. Cô nghe không hiểu tiếng người có phải không? Tưởng Hồng Mai, cô rốt cuộc có đầu óc không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tổng không khống chế được buông lời mắng chửi Tưởng Hồng Mai qua điện thoại. Tưởng Hồng Mai người này thật mẹ nó không có đầu óc. Đến lúc này, đừng nói là 2.700 vạn, cho dù là 270 vạn hắn cũng không dám lấy của Thẩm An An. Hắn sợ hôm nay hắn thu tiền của Thẩm An An, ngày mai công ty sẽ phải phá sản. Tưởng Hồng Mai bị mắng một trận, cuối cùng cũng dừng lại, ý thức được không đúng, thành thành thật thật nói. Tiếu Tổng, tôi biết rồi, ông yên tâm đi, tôi sẽ theo phân phó của ông làm. Làm xong xuôi đi, người khác tôi xử lý. Trước khi tắt điện thoại, Tiếu Tổng còn không quên cảnh cáo Tưởng Hồng Mai một câu. Tưởng Hồng Mai đành phải nói rằng bản thân mình đã hiểu, làm gì dám phản đối lại phân phó của ông chủ nhà mình. Cúp điện thoại, Tưởng Hồng Mai cảm giác mình rất giống bị hung hăng giáng cho một phát tát. So với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước, khí thế đều giảm đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm An An lại càng trở nên không bình thường. Tôi không biết là ai đã giúp cô, vậy mà có thể khiến cho Tiếu Tổng đáp ứng giải trừ hợp đồng cùng cô trong hòa bình, không lấy bất cứ đồng tiền vi phạm hợp đồng nào. Tưởng Hồng Mai dùng giọng điệu tìm tòi nghiên cứu nói. Thẩm An An nghe vậy, lập tức liền đoán được nhất định là Lục Tu Viễn ở sau lưng giúp đỡ, mới ép cho Tiếu Tổng không cần đến tiền mà đồng ý hủy hợp đồng trong yên bình với cô. Tuy rằng lúc trước cô không nghe Lục Tu Viễn nhắc tới nửa câu, nhưng cô biết ở trong việc này Lục Tu Viễn khẳng định trả giá rất nhiều, không riêng gì an bài luật sư Trương cùng cô đi tới công ty đàm phán đơn giản như vậy. Nghĩ đến việc Lục Tu Viễn đối xử tốt với mình, trong lòng Thẩm An An cảm động không thôi. Trở về cô nhất định phải cảm ơn anh đàng hoàng, cảm ơn anh đã trợ giúp cô, nếu không phải có lời nói của anh, cô sẽ phải tiếp tục bị Tưởng Hồng Mai ức hiếp. Đối với bị Tưởng Hồng Mai ức hiếp, cô thà rằng bị Lục Tu Viễn ức hiếp hơn, mặc dù mỗi lần đều bị ức hiếp đến mức khóc ầm lên ấy. Cách chương